Anh chàng tám múi đoàn mệnh của Tiểu Tiên. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 18, ông xã, từ trên trời rơi xuống cái gì cơ? Chuyện xảy ra quá bất ngờ. Tôi nhất thời chưa kịp phản ứng. Cứ như vậy im lặng ôm nhau vài giây. Tôi mới hoàn hồn, đây là tình huống gì? Gặp một anh chàng đẹp trai xa lạ. Sau đó là màn rượt đuổi ngoạn mục. Rồi anh chàng đẹp trai ôm chầm lấy mình, vừa mở miệng đã gọi là vợ. Ôi trời ơi, phim truyền hình cũng không dám diễn như vậy. Tôi đưa ngón tay chọc chọc vào eo anh ta, lên tiếng nhắc nhở. Xin chào, có lẽ anh nhận nhầm người rồi. Hay là anh nhìn lại xem. Anh ta lập tức buông tôi ra, sau đó nâng mặt tôi lên. Ở khoảng cách gần như vậy, tôi có thể nhìn rõ từng lỗ chân lông trên mặt anh ta. Sống mũi cao thẳng, nhìn lên trên là đôi mắt phượng hẹp dài, lạnh lùng, lúc này lại ngấn lệ. Tôi bối rối quay đầu đi, lùi lại một bước, xin lỗi anh nhận nhầm người rồi. Tôi còn có việc, nói rồi, tôi lại định chuồn đi, nhưng bị anh ta giữ cổ tay lại. Anh không thể nào nhận nhầm được, em chính là vợ anh. Tôi nghe ra sự tủi thân trong giọng nói của anh ta. Không kìm được liếc nhìn anh ta một cái. Anh ta đang nhìn tôi. Lén nhìn bị bắt gặp. Tôi có chút xấu hổ. Tôi, một sinh viên đại học. Gia đình bình thường. Chắc chắn là không quen biết một doanh nhân thành đạt như anh. Mong anh tự trọng. Nói xong, tôi quay người bỏ đi. Gió thổi qua, mang theo giọng nói có chút thất vọng của anh ta. Lần này, em đừng hòng chạy thoát. Cách chương.